Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, trang 535. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục phiên trên bàn đồ vật, đủ loại thảo dược, đủ loại bột phấn, mang theo loại sặc cái mũi hương vị, mấy thứ này Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ tất cả đều không quen biết. Nhưng nàng cũng không phải không có biện pháp, nàng tìm tiểu giấy bao. Đêm này đó dược đều phân biệt bao một chút, chuẩn bị trở về hỏi một chút Tề đại phu, những cái đó quyển sách nàng tùy tay mở ra một quyển nhìn, sau đó liền nhíu mày, thứ này, đảo cũng không cần lo lắng xem không xem nhìn thấy, bởi vì căn bản là xem không hiểu, này mặt trên là một loại cùng loại với thụ hình đồ vật, thụ hình. Trên bản vẽ viết đều là một ít tên. Có phía dưới vẽ một đạo hoành, có cái gì đều không có, có tên bị hoa rớt, Hoa Vinh Nguyệt xem đầu lão đại. Nghĩ dứt khoát đem này đôi đồ vật cũng mang về nhìn kỹ hẵng nói đi. Bỗng nhiên thấy một cái quen thuộc địa danh, sau đó sửng sốt một chút, cái này địa danh vì sao như vậy quen thuộc đâu? Bởi vì năm đó hoa thuyền còn không có tới kịp toàn bộ bỏ chạy thời điểm liền ở tại qua cái này địa. Phương, Hoa Vinh Nguyệt thấy cái này địa phương thời điểm. Trong lòng liền hơi chút chú ý một chút, nếu đơn thuần chỉ là một cái địa danh, chỉ sợ cũng chỉ có thể tính làm nàng đa tâm, nhưng kia mặt sau theo sát ba cái tên, đều bị cắt đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày, đem cái này quyển sách cường điệu thu lên, bỏ vào trong lòng ngực, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Này nhà ở bên ngoài thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng bên trong kỳ thật còn có rất nhiều không gian, Hoa Vinh Nguyệt lại đi phía trước đi. Bỗng nhiên bị người từ phía sau chảo một cái đã bắt được nàng quần áo, kia một chút phi thường đột. Nhiên, nếu không cẩn thận cảm giác, thật giống như quần áo bị câu lấy giống nhau, lần này thình lình xảy ra. Cũng đủ làm người cả người đánh một cái lạnh run. Cái tay kia sờ lên khô gầy như xài. Hoa Vinh Nguyệt một phen đè lại cái tay kia. Sau đó chậm rãi quay đầu đi. Bắt lấy nàng quần áo chính là một cái tiểu hài tử. Hắn vừa rồi liền vẫn luôn tránh ở một cái bình. Phong mặt sau, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này đãi như vậy nửa ngày. Lăng là không có nghe thấy hắn bất luận cái gì thanh âm. Thậm chí liền thở dốc thanh đều tiểu nhân đáng thương. Hoa Vinh Nguyệt trên đầu hãn lập tức liền toát ra tới, nàng thật lâu cũng chưa thể hội quá loại này mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra tới cảm giác, nàng cơ hồ là đặc biệt thong thả quay đầu, sau đó nhẹ nhàng cầm kia chỉ bắt lấy nàng quần áo tay nhỏ, bắt lấy nàng quần áo cái kia tiểu hài tử. Có một đôi hắc dọa người con ngươi, cặp mắt kia liền trong trắng mắt bộ phận đều không có nhiều ít. Liền nhìn chằm chằm vào nàng, xem nàng mau mau, đây là Hoa Vinh Nguyệt nắm tiểu hài tử tay vừa mới muốn dùng lực. Liền bỗng nhiên thấy trước mặt tiểu hài tử dùng cái mũi ngửi vài cái. Sau đó cẩn thận nói, là niệm gì sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tiểu hài tử nói, yết hầu động một chút, không dám ra tiếng, nàng kỳ thật trong lòng có vô số muốn hỏi vấn đề. Tỷ như nói, nơi này vì cái gì sẽ có cái tiểu hài tử? Lại hoặc là, này tiểu hài tử vì cái gì đi đường một chút thanh âm cũng không có? Nhưng nàng toàn bộ cũng không dám nói, này tiểu hài tử giống như đem nàng ngộ nhận thành người nào đó. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi thanh tuyến không đúng, lập tức bại lộ, tiểu hài tử vuốt Hoa Vinh Nguyệt quần áo. Liền chậm rãi từ bình phong mặt sau chui ra tới, sau đó tay nhỏ liền vuốt Hoa Vinh Nguyệt quần áo muốn hướng lên trên bò, bất quá thực rõ ràng. Hắn bò nửa ngày cũng không có gì tiến triển, liền đối với Hoa Vinh Nguyệt làm ra một cái muốn ôm tư thế, Hoa Vinh Nguyệt có chút luống cuống tay. Chân, này tiểu hài tử đôi mắt có chút vấn đề, bằng không cũng sẽ không cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ biết một cái kính sờ loạn, nhưng cứ việc như thế, hắn như cũ linh hoạt cùng Nga Mi trên núi Tiểu Hầu giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng chỉ có thể đem hắn ôm lên, sau đó có chút luống cuống tay chân vỗ vỗ hắn phía sau lưng, tiểu hài tử tay sờ đến Hoa Vinh Nguyệt. Trên đầu mang cái kia nón cói, liền tò mò hỏi, niệm gì, ngươi trên đầu mang cái kia đồ vật là cái gì a? Ta đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi, này tiểu hài tử nhìn không thấy. Là thông qua cái gì tới nhận ngươi? Hoa Vinh Nguyệt có như vậy một giây liền cho rằng tiểu hài tử đôi mắt là có thể thấy. Nhưng đột nhiên lại minh bạch lại đây, nàng tới phía trước dùng ở linh đường bắt được son phấn một. Loại đồ vật cho chính mình hóa cái trang, kia đồ vật mùi hương thực nùng. Tiểu hài tử đôi mắt không hảo xử, cho nên phỏng chừng là dùng mùi hương tới nhận người. Hắn ý tứ trong lời nói là Hoa Vinh Nguyệt đem nón cói mang lên về sau cách trở khí vị, cho nên hắn ngay từ đầu không nhận ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đầu óc dạo qua một vòng, xác định cái này niệm gì có khả năng nhất đến người được chọn chính là trước đó không lâu bị nàng xử lý xà nữ, xem ra này tiểu hài tử là bị xà nữ dưỡng ở chỗ này. Hắn là ai? Hoát tập tư sinh tử. Tiểu hài tử ở Hoa Vinh Nguyệt cổ nơi đó cọ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đem nón cói cấp cọ xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt một tay bắt lấy nón cói, một tay đè lại tiểu hài tử, đem hắn đặt ở bên cạnh một cái tiểu băng ghế thượng. Tiếp tục quay đầu lại tìm nơi này có hay không cái gì có thể cướp đoạt đồ vật. Cái kia tiểu hài tử liền an tĩnh ngồi ở băng ghế thượng đẳng nàng. Hoa Vinh Nguyệt càng lộn càng chột dạ, còn thường thường quay đầu xem một cái tiểu hài tử, nàng lúc này cảm thấy chính mình tựa như tên cặn bã, hơn nữa vẫn là cái loại này hù tiểu hài tử ở một bên thành thật đợi chính mình ở bên cạnh trộm đồ vật nhân cha. Nàng ho nhẹ một tiếng, nỗ lực đem thanh âm điều tới rồi cùng vừa rồi cái kia xà nữ không sai biệt lắm thanh âm. Thấp giọng nói, ngươi, chờ ta thời gian dài bao lâu? Niệm gì làm ta ở bên này chờ ngươi? Ta liền vẫn luôn chờ ngươi, một bước cũng không có đi. Tiểu hài tử một bộ đặc biệt kiêu ngạo bộ dáng, kia trung gian có người đã tới nơi này sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, không có. Tiểu hài tử lắc lắc đầu, niệm gì ngươi đã quên? Bên này đã thật dài thời gian đều không có người dám tới. À, Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình muốn đồ vật đều bắt được trong tay, sau đó quay đầu lại đối cái kia tiểu hài tử nói, kiên niệm gì trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi lại chờ một lát, lập tức ta liền trở về tìm ngươi. Nàng nói liền tay chân nhẹ nhàng hướng trốn đi. Cái kia tiểu hài tử liền trừng mắt một đôi đen tuyền đôi mắt xem nàng. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau, một mực thối lui ra sân, thối lui đến kia cây đại cây hòe phía dưới, càng ngày càng xa. Hết chương.